Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phần 156. Chương 156 chương hồi 156, bốn vị. Ta tưởng ta cũng cho các ngươi thấy được thành ý của ta. Nghiêm Mặc nhìn về phía bốn gã người. Lùn nhất sẽ kêu gào Lạc Can lúc này cũng nhìn dưới đài tộc nhân nói không nên lời nói. Cái này kinh hỉ quá lớn. Làm hắn có điểm vô pháp thừa nhận áo mặt cùng tạp đế cũng giống nhau. Có thể tưởng tượng sao? Các nàng vừa mới còn nghĩ muốn bất cứ giá nào không mang tất cả mà dùng sinh mệnh cùng linh hồn. Dùng hai tộc hậu đại khỏe mạnh tới nguyền rùa cửu nguyên. Đã có thể ở các nàng hoài cùng loại hiến tế giống nhau tâm tình đi lên đài cao khi. Các nàng lại thấy được cho rằng đã bị chết không sai biệt lắm tộc nhân đều còn sống được hào. Hảo tạp đế thậm chí còn có điểm ngượng ngùng đối mặt áo mặt tổ vu. Bởi vì mạc tộc thoạt nhìn trạng thái rõ ràng muốn so lạc tộc hảo rất nhiều, bốn gã. Người lùn biểu tình phức tạp đến cực điểm mà nhìn về phía đối diện hai gã so với bọn hắn cao hơn. Rất nhiều nhân loại, phía trước có nhiều hận. Lúc này bọn họ liền có bao nhiêu rối rắm, tin tưởng các ngươi cũng nhìn ra chúng ta cửu nguyên cùng. Mặt khác bộ lạc bất đồng. Chúng ta không thích lạm sát, cũng không thích xâm lược cùng công kích hắn tộc. Nhưng, chúng ta cũng tuyệt không sẽ bỏ qua chúng ta địch nhân, Nghiêm Mặc mỗi lần tạm dừng đều sẽ cấp các. Người lùn lưu lại cũng đủ lý giải cùng hồi vị thời gian, bốn vị. Đây là cuối cùng một lần dò hỏi. Các ngươi là lựa chọn cùng cửu nguyên làm bạn, cho các ngươi tộc nhân dùng lao động tới hoàn lại phía trước thiếu nợ. Vẫn là lựa chọn cùng cửu nguyên là địch. Tạp đế biểu tình còn có chút dãy giụa. Áo mặt đã nhìn về phía Nghiêm Mặc, như là làm ra quyết định. Bất quá tại đây phía trước, nàng còn cần lại làm một lần xác định, là địch sẽ như thế nào? Giết sạch chúng ta, kia muốn xem chúng ta thủ lĩnh hắn tưởng như thế nào làm. Nghiêm Mặc thanh âm vừa ra, nguyên chiến lạnh băng tàn khốc ánh mắt liền từ bốn người trên người đảo qua mà qua. Vị này không hề có giấu giếm chính mình sát khí ý tứ, áo mạt. Kia làm ta tộc nhân dùng lao động tới hoàn lại thiếu nợ là có ý tứ gì? Ngươi tưởng đem chúng ta tộc nhân toàn bộ biến thành nô lệ? Không, ta tưởng ngươi cùng tạp đế bọn họ đãi thời gian dài như vậy. Hẳn là rất rõ ràng cửu nguyên làm việc phương pháp. Chúng ta không thích cửu nguyên xuất hiện nô lệ. Cũng không cần nô lệ, áo mạt âm thầm hô khí, Nghiêm Mặc. Cửu nguyên đối với các ngươi hai tộc cung cấp che chở cùng nơi. Các ngươi yêu cầu trả giá tương ứng đại giới. Đồng dạng, các ngươi ở cửu nguyên làm ầm ĩ. Cấp cửu nguyên con dân sinh hoạt cùng phát triển mang đến rất lớn bối rối. Điểm này cũng cần thiết trả giá tương ứng đại giới tới hoàn lại. Hoàn lại trong lúc, chúng ta sẽ không hạn chế các ngươi hai tộc tự do. Các ngươi chỉ cần dựa theo chỉ định yêu cầu cùng thời gian hoàn thành chúng ta yêu cầu các ngươi. Làm sự là được, nếu làm không được. Nếu làm không được, vì vãn hồi chúng ta tổn thất, chúng ta sẽ dùng các ngươi tộc nhân đi trao đổi hắn tộc nô lệ. Làm cho bọn họ thay thế các ngươi lao động, lại cho bọn họ tự do thân phận, này cùng làm chúng ta làm các ngươi nô lệ có cái gì khác nhau? Áo mặt tổ vu cười thảm, khác nhau lớn. Nghiêm Mặc thực kiên nhẫn nói. Đầu tiên, trừ bỏ hoàn lại nợ nần bên ngoài. Các ngươi săn thú, gieo trồng hoặc mặt khác được đến bất cứ thứ gì đều thuộc về các ngươi chính mình. Tiếp theo, không có người sẽ dùng roi quất đánh các ngươi. Chỉ biết có người đi nghiệm thu các ngươi lao động thành quả cùng hoàn lại nợ nần nội dung. Chỉ cần đủ tư cách liền không ai quản các ngươi. Đệ tam, các ngươi sẽ không bị tách ra. Như cũ có thể cùng chủng tộc cùng bộ lạc đều sinh hoạt ở bên nhau. Tộc trưởng cùng tổ vu cũng đều cho các ngươi lưu trữ, nếu nói phía trước áo mặt tổ vu cảm thấy nhân. Sinh một mảnh u ám. Lúc này nàng lại bắt đầu hoài nghi thiếu niên tư tế nói chính là thật là giả. Nếu dựa theo hắn theo như lời. Này cùng tế tổ tộc sinh hoạt ở chỗ này. Sau đó cùng cửu nguyên giao dịch có cái gì khác nhau. Chẳng qua bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn đều là đơn phương cho đồ vật làm hoàn lại nợ nần đại. Giới, nhưng cứ việc như thế, tự do độ cũng rất lớn, cho nên áo mặt tổ vu nhịn không được run giọng hỏi. chúng ta yêu cầu làm nhiều ít sự. Không nhiều lắm, tương đương với các ngươi một người muốn cái ba tòa phòng ở, áo mặt tổ vu không có nghĩ lại. Lập tức kinh hỉ nói. Thật sự, Nghiêm Mặc gật đầu, nếu ngươi đồng ý, chúng ta có thể ở sở hữu tộc nhân trước mặt. Lẫn nhau lấy từng người tổ tiên cùng thần danh nghĩa thề, các người lùn đã không có chần chừ đường. Sống, hơn nữa đây cũng là bọn họ trước mắt lựa chọn tốt nhất. Nếu Nghiêm Mặc nói đều là thật sự lời nói, áo mạt, tạp đế, Lạc Càn cùng Lãng Lãng này bốn gã người lùn đầu óc cùng Nghiêm Mặc cùng nhau. Làm trò Mạc Mạc tộc, Lạc Lạc tộc cùng cửu nguyên người cùng với nhân ngư mạt. Phân biệt lấy tổ tiên cùng tổ thần danh nghĩa thề, sự tình đến đây nhìn như đã giải quyết. Nhưng cửu nguyên người cũng không phải thật cao hứng. Bọn họ tổng cảm thấy Mặc đại nhân đối các người lùn quá nương tay, các nhân ngư cũng không xem trọng. Cửu nguyên tư tế lần này hành vi, không có quản chế, không có hiếp bức, không có chân chính kinh sợ. Những cái đó nhấm nháp quá phản bội ngọt ngào tư vị tiểu chú lùn nhóm lại sao có thể cam tâm tình. Nguyện mà thành thật vì cửu nguyên làm việc. Có thể nói rất nhiều người đều không rõ Nghiêm Mặc vì cái gì muốn làm như vậy. Bao gồm nhất hiểu biết hắn nguyên chiến đều có chút vô pháp lý giải. Bởi vì hắn tư tế thậm chí không để bụng các người lùn sẽ mượn cơ hội này chạy ra cửu nguyên. Nghiêm Mặc cũng lười đến lại nhiều làm giải thích. Hắn lại không thể cùng những người khác nhắc tới có này đó quốc gia hoặc dân tộc đã từng đã làm tương đồng sự tình. Cũng không thể nói cho nguyên chiến đám người. Bởi vì người lùn không có chân chính giết chết một cái cửu nguyên người. Hắn cũng không thể đối người lùn quá mức tàn nhẫn. Đây là ở hắn phía trước ra tay đối phó người lùn thu được vài lần tiểu trừng chung. Mới hiểu được lại đây sự, bất quá người khác có thể buông tha hắn. Nguyên chiến sẽ không. Hắn muốn biết, liền nhất định phải biết, Nghiêm Mặc cho hắn cuốn lấy phiền. Đành phải nói cho hắn. 300 nhiều người muốn phồn hoa này phiến thổ địa căn bản không có khả năng. Chúng ta yêu cầu giao dịch, giao lưu, nhân ngư, người lùn, tương lai đã đến nguyên tế bộ lạc, bao gồm hiện tại đã liền ở nhà của chúng ta cửa trụ hạ cách kéo mã tộc nhân. Sinh hoạt ở trên mảnh đất này dân cư càng nhiều càng tốt. Bởi vì chỉ có như vậy, này phiến thổ địa mới có thể trong thời gian ngắn nhất trở nên có sức sống, bọn họ cũng có thể sẽ biến thành địch nhân, nhưng bọn hắn cũng sẽ mang đến vô hạn sinh cơ. Hơn nữa ở cho nhau cảnh giác dưới tình huống có thể đạt thành vi diệu cân bằng. Chúng ta có cường đại hàng xóm, có đến từ rừng rậm uy hiếp, không lâu tương lai còn sẽ nhiều ra một cái đối chúng ta cảm giác sẽ không quá tốt nguyên tế. Hoàn cảnh đã không cho phép chúng ta đi chậm rãi phát triển. Ta không muốn cùng các người lùn đánh giặc. Không phải bởi vì chúng ta đánh không lại bọn họ. Mà là chúng ta hiện tại đáng tin cậy minh hữu quá ít. Tự thân thực lực cũng quá kém. Nghiêm Mặc đi đến thành lâu bên cửa sổ. Chỉ phía xa nơi xa đại hà giới hạn. Lúc này mới mấy ngày. Bên ngoài cũng đã tới không dưới 2.000 người lùn. Nói cho ta. Này thuyết minh cái gì? Đám kia chui vào rừng rậm tiểu quái vật số lượng so người lùn nhiều. Vũ lực cũng so người lùn cường đại. Nói đến chiến sự, nguyên chiến luôn là có nhất tinh chuẩn sức phán đoán, không sai. Vậy ngươi cho rằng những cái đó tiểu quái vật sẽ vẫn luôn tránh ở rừng rậm không ra sao? Ngươi hy vọng người lùn trở thành chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến. Nguyên chiến tràn ngập châm chọc mà cười một cái. Ngươi nhưng đừng hy vọng bọn họ. Này đàn tiểu chú lùn nói không chừng nhìn đến những cái đó tiểu quái vật liền sẽ nhanh chân chạy. Đến xa hơn địa phương, nếu bọn họ luyến tiếc chạy đâu. Nếu chúng ta cho bọn họ nhất định vũ lực chi viện. Hơn nữa nói cho bọn họ, chúng ta có thể giúp bọn hắn đoạt lại rừng rậm. Nguyên chiến tổng cảm thấy Nghiêm Mặc muốn sử dụng này đàn tiểu chú lùn là kiện phi thường không? Đáng tin cậy sự, Nghiêm Mặc cũng thực bất đắc dĩ. Nếu có thể lựa chọn, nếu có càng tốt minh hữu, hắn cũng không nghĩ lựa chọn này đàn không có nhiều ít cảm ơn tâm. Chiến đấu giá trị cũng không quá cường. Còn có phản bội tiên khoa chủng tộc làm như hàng xóm. Chính là hắn luôn có loại không thật là khéo dự cảm cửu nguyên rất có thể liền phải cuốn vào một. Hồi đáng sợ mưa rền gió dữ chung, ở có loại này gấp gáp dự cảm lập tức. đã không chấp nhận được hắn lại bắt bẻ hoặc là chậm rãi thu phục người lùn. Hắn cần thiết mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, Nguyên Chiến không biết là cảm nhận được hắn này phân gấp cảm, vẫn là hắn cũng có điều dự cảm. Người này ở ngày thường huấn luyện chiến sĩ cùng tự mình huấn luyện thượng cũng càng thêm dụng tâm. Cũng một tay ôm qua giám sát người lùn kiến tạo ngoại thành công tác, mà Nghiêm Mặc này phân làm hắn bất an dự cảm cũng thực mau liền biến thành hiện thực. Bất quá ở kia phía trước, Cửu Nguyên duy trì một đoạn lực hiện kỳ quái vững vàng thời kỳ, Cửu Nguyên người vội vàng ở hạ mạt. Đến thu sơ thời khắc tận lực trữ hàng đồ ăn, đồng thời đại lượng chế tác vũ khí, các người lùn một nửa vội vàng kiến thành trả nợ. Một nửa cũng ở vội vàng săn thú cùng thu thập ngoại sông đào bảo vệ thành ngoại người lùn một bộ. Phận hướng xa hơn địa phương di chuyển. Một bộ phận tắc lưu tại bờ sông. Này đó người lùn thử cùng ở tại Cửu Nguyên hai tộc người lùn đáp lời. Thân thiết cũng minh xác biểu đạt muốn qua sông vào thành ý tứ. Mà cái này làm cho Mạc Mạc tộc cùng Lạc Lạc tộc đã cảm thấy một loại nói không nên lời cảm giác về sự ưu việt. Đồng thời lại sợ này đó tế tổ tộc biết bọn họ thiếu nợ giả thân phận. Liền nghĩ biện pháp cự tuyệt Lạc Càn, nhưng thật ra muốn liên hợp bên ngoài người lùn cùng nhau lại. Lần nữa cướp đoạt Cửu Nguyên thành. Nhưng lần này áo mặt tổ vu trực tiếp dùng quyền trượng đem hắn đánh trở về. Áo mặt tổ vu chỉ cho Lạc Càn cùng mặt khác nóng lòng muốn thử người lùn một câu. Khi nào chúng ta có ngũ cấp thần huyết chiến sĩ? Các ngươi lại đến nói cướp lấy Cửu Nguyên nói. Nếu không đều cho ta thành thật điểm. Có cái kia sức lực không bằng đi nhiều lộng điểm đồ ăn. Nhiều đổi lấy điểm hồng diêm. Mùa đông liền phải tới rồi. Các ngươi muốn tộc nhân đói chết sao? Cách kéo mã tộc nhân cũng chiếm một miếng đất. Bọn họ cùng Cửu Nguyên người hỗ động so nhiều. Nhưng cho tới bây giờ, còn không có cách kéo mã tộc nữ nhân hoặc nam nhân muốn gia nhập Cửu Nguyên, bởi vì thủ lĩnh cùng tư tế không có cấm hai bên cho nhau lui tới. Cửu Nguyên người cùng các người lùn ở chung khi, các đại nhân có lẽ còn có điểm kéo không dưới mặt không chịu nói chuyện. Bọn nhỏ lại rất dễ dàng hỗn đến cùng nhau. Đặc biệt Nghiêm Mặc thế nhưng như cũ cho phép người lùn hài tử tới nghe hắn đi học. Mặc đại nhân. Mặc đại nhân. Diệp Tinh bị hắc tuyến rắn cắn bị thương. Mấy cái hài tử cũng mặc kệ còn ở đi học chung. Liền hô to gọi nhỏ mà xông vào lớp học. Nghiêm Mặc cùng đang ở đi học bọn nhỏ cùng nhau nhìn về phía. Này mấy cái lỗ mãng tiểu quỷ, nhưng này mấy cái hài tử lại giống không có cảm giác được kia cổ bài. Xích lại khó chịu không khí. Chỉ nôn nóng mà không được kêu. Mặc đại nhân, mau đi xem một chút Diệp Tinh đi. Hắn liền phải đau đã chết. Nghiêm Mặc trên mặt treo một chuỗi hắc tuyến. Này đã không phải lần đầu tiên. Ta không phải đã cảnh cáo sở hữu tiến vào thổ nguyên châu quả lâm người. Đi vào phía trước cần thiết tô lên hùng hoàng phấn. A, là Nga, còn có hắc tuyến rắn cắn người sẽ không đến chết. Nhiều lắm làm người đau cái một ngày một đêm. Ta đã xứng dược, cũng đem phương thuốc nói cho Vù lão cùng Thảo Đinh bọn họ. Các ngươi đem Diệp Tinh đưa đi phòng khám liền hảo, chính là. Còn không mau đi, Nghiêm Mặc rốt cuộc bản hạ mặt Nga. Mấy cái tiểu quỷ cái này mới biết được sợ. Đồng thời đáp ứng một tiếng. Một tổ ong lại toàn chạy, Nghiêm Mặc xoa xoa cái trán. Khi nào hắn mới có thể mang ra một đám có thể tiếp nhận hắn đi học hài tử. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bình thường có thể thường xuyên nhìn thấy hắn lại thượng. Hắn khóa duyên cớ, trong bộ lạc này đó hùng hài tử liền không mấy cái sợ hắn. Có chuyện gì đều thích tới tìm hắn. Phiền đến hắn muốn chết, tuy rằng này đó hài tử thực hiếu học. Thực chăm chỉ. Cũng thực nghe lời, nhưng là, hắn vẫn là sẽ phiền não. Thần nột, hắn muốn làm một cái xuyên tim chính mình nghiên cứu phủi tay trưởng quầy như thế nào liền như vậy. Khó, Nghiêm Mặc một phách cái bàn, đem lớp học bọn nhãi danh tất cả đều hoảng sợ. Còn tưởng rằng tư tế đại nhân tức giận, cách cách. Đức đức, các ngươi muốn ở cửa trạm bao lâu thời gian? Cho ta tiến vào, Mặc đại nhân, cách cách còn có điểm ngượng ngùng. Mặt sau Đức Đức đẩy hắn một chút, hai người ôm đá phiến cùng nhau ngã vào phòng học, ở hai người mặt sau còn có mấy cái trước kia thường ở Nghiêm Mặc lớp lui tới người lùn tiểu quỷ, đi. Mặt sau ngồi, Nghiêm Mặc xem vài tên người lùn thật cẩn thận mà đi đến mặt sau tìm cái địa phương. Ngồi xuống, mặt khác hài tử đối bọn họ giả trang mặt quỷ lại không rõ ràng bài xích bọn họ. Lúc này mới tiếp tục chương trình học nói. Vừa rồi nhắc tới thổ nguyên châu quả. Như vậy hôm nay chúng ta liền tới nói cái này thổ nguyên quả rốt cuộc là cái gì? Đối chúng ta có chỗ tốt gì? Cùng với nó trồng trọt phương pháp cùng trái cây các loại ăn pháp ở Nghiêm Mặc cấp học sinh đi học. Thời điểm, vốn dĩ hẳn là huấn luyện chiến sĩ nguyên chiến chính hung hăng cau mày đứng ở thổ nguyên quả trong. Dừng, đây là có chuyện gì? Ta nhớ rõ trái cây hai ngày này cũng đã có thể thu hoạch. Hắn chính là bị nhà hắn tư tế buộc mỗi ba ngày liền tới nơi này luyện tập một lần. Ngạnh giúp đỡ đem này phiến thổ nguyên quả lâm ở ngắn hạn nội dục sinh đến có thể kết quả chính. Độ, mắt thấy mấy ngày nay là có thể thu hoạch. Nghiêm Mặc đều không biết cùng hắn đề ra bao nhiêu lần. Muốn nghiên cứu thổ nguyên quả 20 loại ăn pháp cái gì. Làm cho hắn cũng đi theo chờ mong lên. Nhưng hiện tại, phụ trách này phiến quả lâm ô thần ở ngũ cấp chiến sĩ uy áp hạ. Thân thể run nhẹ nhẹ. Nhưng hắn vẫn là chịu đựng áp lực. Tận lực thanh âm vững vàng nói. Mấy ngày nay ta cùng Diệp Tinh, Tát Vũ ba người mang theo ba cái tiểu đội vẫn luôn thay phiên trông coi này phiến quả lâm. Chúng ta có thể xác định, không có người tới trộm trích trái cây, buổi tối cũng không có. Không có, chúng ta buổi tối liền ngủ ở nơi này. Kia trái cây đâu? Người tưởng nói cho ta. Chúng nó đều chính mình chui vào trong đất. Một bên Tát Vũ cúi đầu. Sợ tới mức lời nói cũng không dám nói, ô thần sắc mặt trắng bệch. Nhưng đứa nhỏ này như cũ kiên cường mà nói ra lời nói thật. Ta không biết, tối hôm qua là Diệp Tinh phụ trách mang đội trông coi. Hắn buổi sáng phát hiện mau thành thục thổ nguyên quả đều không thấy. Liền hùng hoàng phấn đều quên đồ. Liền trực tiếp vọt vào trong rừng. Chính là, hắn cái gì đều không có phát hiện, chuyện này tạm thời không cần nói cho Mặc. Từ giờ trở đi các ngươi cho ta thời thời khắc khắc bảo vệ tốt dư lại trái cây. Nếu là không còn nhìn thấy, là, chúng ta sẽ xem trọng dư lại trái cây. Bảo đảm một viên đều không ít. Ô thần cùng Tát Vũ đám người ưỡn ngực lớn tiếng hồi phục nguyên chiến gật đầu. Nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì giống nhau. Sắc mặt biến đổi nói. Làm Tát Vũ thủ nơi này. Người cùng ta đi bông điền. Ô thần nghe được bông hai chữ. Cũng là cả kinh. Chẳng lẽ bông cũng. Không biết. Đi trước nhìn kỹ hẵng nói. Nguyên chiến xoay người liền đi. Thổ nguyên quả cùng bông là Mặc làm hắn chủ yếu ủ chín hai loại thực vật. Cũng là Mặc nhất chú trọng hai loại. Giai đoạn trước nuôi trồng khi không biết trả giá nhiều ít tâm huyết. Nhưng hiện tại trong đó một loại ở kết quả khi trái cây Mặc danh biến mất. Còn có một loại sẽ như thế nào? Còn hảo, khi bọn hắn đuổi tới bông điền khi phát hiện những cái đó đã bắt đầu toát ra màu xanh lá trái cây cây cối đều còn hảo hảo, ầm ầm ầm. Nặng nề tiếng sấm từ đỉnh đầu lăn quá. Nguyên chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời. Theo nhân ngư theo như lời. Đương hạ mặt cuối cùng trận này mưa to qua đi. Ngắn ngủi mùa thu liền sẽ tiến đến. Tùy theo chính là dài dòng mùa đông. Hy vọng trận này mưa to sẽ không đem này đó mới kết ra tới trái. Cây đều xóa sạch. Nguyên chiến có điểm lo lắng mà nhìn về phía bông điền. Bầu trời sấm sét ầm ầm. Rõ ràng là chính ngọ. Toàn bộ không trung lại hắc ám đến như là trạng vạng, đại trạch nói. Người tìm ta có việc. Từ lớp học ra tới Nghiêm Mặc mang theo hai gã hộ vệ đi đến nội sông đào bảo vệ thành biên, lạp. Mông còn không có mở miệng trước thở dài, Nghiêm Mặc ôm cánh tay xem hắn, ta thật sự kéo không nổi. Nữa, Mặc đại nhân, chúng ta đại vu muốn gặp ngươi, Nghiêm Mặc vô ngữ mà ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ở như vậy thời tiết. Lạp mông gật đầu, các nhân ngư thích bão táp thời tiết, trời mưa đến càng lớn bọn họ càng thích, bọn họ đại vu tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn không nói cho Nghiêm Mặc, đại vu còn nói với hắn như vậy thời tiết nhất thích hợp đem mềm mại nhân loại cấp đè ở dưới thân. Như vậy, ta thực vinh hạnh, bất quá ta biết bơi nhưng không đủ để duy trì làm ta bơi tới Thanh Nguyên hồ chỗ sâu trong. Càng đừng nói ở nơi đó cùng các ngươi đại vu gặp mặt, đương nhiên không phải ở Thanh Nguyên Hồ Đế. là ở một cái trên đảo. Nếu ngươi đồng ý, ta hiện tại liền có thể mang ngươi qua đi. Nếu ngươi không thích phù phiêu, có thể sử dụng bè gỗ, ta yêu cầu làm ta thủ lĩnh biết chuyện này. Ngươi biết làm cửu nguyên tư tế, ta không thể tùy ý rời đi bộ lạc, ngươi có thể nói cho hắn. Bất quá, Lạp Mông phi thường xin lỗi cũng cố hết sức nói. Chúng ta đại vu cũng không muốn gặp hắn. Hắn chỉ nghĩ gặp ngươi, Nghiêm Mặc trong lòng hiện lên một tia kỳ quái cảm giác. Nhân ngư tộc đại vu vì cái gì đột nhiên muốn thấy hắn? Hơn nữa nghe Lạp Mông khẩu khí, đối phương tựa hồ rất sớm trước kia liền muốn gặp hắn. Lại bị Lạp Mông kéo dài tới hiện tại. Hơn nữa Lạp Mông nhắc tới vị kia đại vu biểu tình tựa hồ cũng có chút vi diệu. Này trong đó có cái gì hẳn là hắn biết, nhưng hắn lại không biết nội tình sao? Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng xa xưa lạnh lót lệ tiếng kêu. Nhưng theo sau liền vang lên một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm thanh oanh. Kiệt, Mặc Mặc, ta đã về rồi. Ca, một đạo tia chớp cắt qua phía chân trời. Cũng chiếu sáng vòng qua tia chớp một đạo thoăn thoắt thân ảnh, vừa mới nhìn còn chỉ có một cánh tay. Lớn lên thân ảnh ở lại một lần tiếng sấm qua đi. Đã bay đến cửu nguyên đầu tường đỉnh, Phích Ca. Lại là một đạo tia chớp. Chiếu sáng trên bầu trời kia uy phong lẫm lẫm côn bằng oai hùng. Chẳng sợ này chỉ nhân diện côn bằng còn ở vào ấu niên kỳ. Chính là nó thân thể cao lớn sớm đã vượt qua tuyệt đại đa số loài chim, Nghiêm Mặc ngẩng đầu phất tay. Cửu phong đã trở lại. Nguyên tế bộ lạc người còn sẽ xa sao? Hết chương.